Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, Cổ Đế Động Phủ. Lui ra đi, ta muốn mở ra cánh cửa này, Băng Lãnh phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh liền không có lại để ý tới dưới thân Long Hoàng. Hôm nay hắn tới đây mục đích cũng không phải cái này Long Hoàng, mà chính là cái kia cổ đế trong động phủ đế phẩm sổ đan cùng truyền thừa. Ngươi có cổ ngọc? Long Hoàng gấp rút thanh âm đàm thoại hỏi ra, trong đó mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đà xá cổ đế động phủ chi môn, cần cổ đế ngọc mới có thể mở ra, mà một khi cửa mở ra, vậy hắn thì đã thoát khốn. Đếm thời gian vạn năm nha, hắn rốt cục có thể rời đi cái này Thầm Vô Thiên địa phương. Người nào nói cho ngươi mở cửa nhất định muốn chìa khóa? Hơi hơi phủi liếc một chút thái hư cổ long nhất tộc Long Hoàng, Trần Tiểu Minh nội tâm có chút khinh thường. Một cái đấu đế động phủ cửa lớn mà thôi, liền xem như đấu đế ở trước mặt hắn, hắn Trần Tiểu Minh cũng không xem ra gì. Ngạch. Vừa mới vẻ mặt mừng rỡ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Long Hoàng cảm thấy mình bị người đùa bỡn. Đây chính là đà xá cổ đế động phủ nha. Không có chìa khóa, chẳng lẽ mạnh mẽ xông tới sao? Không nhìn thấy hắn cũng bởi vì mạnh mẽ xông tới, bị vây ở nơi này sao? Ai, thật sự là đáng thương. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh cảm thấy, xem ở đối phương như thế đáng thương phân thượng, phải thật tốt dạy bảo phía dưới hắn. Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bình thản nói xong dưới, Trần Tiểu Minh không tiếp tục trần chờ, hơi hơi nhắm mắt, thể nội mất mà được lại huyết mạch chi lực bị vận dụng mà ra. Thời gian 5 năm, ngoại trừ hô hấp tu luyện, cũng là lĩnh ngộ huyết mạch này bản nguyên chi lực. Trần Tiểu Minh lực lượng so với trước đó, mạnh không chỉ một sao nửa điểm, trung cấp huyết mạch bản nguyên chi lực, nhiều năm như vậy nỗ lực xuống tới, cũng là lĩnh ngộ tiếp gần một nửa, so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Oanh, sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, một cỗ không giống với đấu khí lực lượng tại Trần Tiểu Minh thể nội giác tỉnh. Dưới thân trong kinh ngạc Long Hoàng, trong nháy mắt phát giác được một cỗ khí tức hết sức khủng bố uy áp mà đến. Trong cơ thể mình huyết mạch dường như nhận lấy áp chế đồng dạng. Thế mà tại thời khắc này run lẩy bẩy, càng thêm để Long Hoàng không có nghĩ tới là chính mình huyết mạch chỗ sâu, thế mà sinh ra e ngại cảm giác. Cái này sao có thể? Thân thể bị cỗ khí tức kia uy áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Long Hoàng trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi, đối rõ ràng là một cái nhân loại, làm sao có thể huyết mạch khí tức sẽ áp với chính mình. Phải biết làm thái hư cổ long nhất tộc Long Hoàng, huyết mạch của hắn không nói tối cao, nhưng là chí ít cũng là xếp tại hàng đầu, tại ma thú bên trong, càng là hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất tồn tại, làm sao có thể có người huyết mạch có thể áp về hắn huyết mạch trong cơ thể đâu? Không có khả năng. Bất quá huyết mạch chỗ sâu e ngại cùng hoảng sợ cảm giác để hắn cảm động lây, đó là một loại đối mặt thượng vị giả e ngại. Mờ, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng, tiện tay sau lưng hư không hơi hơi rung chuyển, một đạo to lớn hư ảnh hiện lên. Lão Long Hoàng tại hư ảnh xuất hiện thời điểm, trong mắt có nồng đậm vẻ kinh ngạc, trong cơ thể mình huyết mạch tại đối mặt cái này hư ảnh thời điểm, thế mà xuất hiện thần phục cảm giác. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Biệt khuất, vô cùng biệt khuất, hắn đường đường thái hư cổ long nhất tộc Long Hoàng, chưa từng bị người huyết mạch áp chế đến tình trạng như thế. Một đôi long đồng mở ra, gắt gao nhìn qua hư không phía trên to lớn hư ảnh. Trong mắt tử kim quang mang lấp lóe, nhưng y nguyên không có cách nào coi toàn cảnh. Thiên địa phảng phất không có cách nào dung nạp hắn thân đồng dạng, vẻn vẹn lộ ra một đoạn cành, vài gốc cành liễu rủ xuống, phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang, khí lưu màu xám phun trào, một cỗ hằng cổ, hồng hoang chi khí lan tràn ra. Trần Tiểu Minh hơi hơi quay đầu, nhìn một cái sau lưng hư ảnh, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, lộ ra mỉm cười, ngưng, trong miệng lại lần nữa nhẹ nói một tiếng, chỉ thấy thể nội hào quang màu bạc phun trào, trong nháy mắt hội tụ tại tay phải của mình phía trên. Bất quá trong phiến khác, thì ngưng tụ ra một đoàn ngân sắc chùm sáng, Trần Tiểu Minh ngưng thần khống chế. Chùm sáng chậm rãi biến hóa, không gian bốn phía dường như không chịu nổi đồng dạng, từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện, xé rách hư không, chùm sáng biến hóa, bất quá trong phiến khác, cũng là biến thành một thanh trường thương màu bạc. Trần Tiểu Minh một tay nắm chặt, cảm thụ được cái kia dường như chính mình thân thể một bộ phận cảm giác, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Dạng này trường thương màu bạc mới thật sự là huyết mạch chi lực ngưng tụ, so với đấu khí ngưng tụ trường thương muốn thuận tay nhiều. Hưu, bóng người một bước, Trần Tiểu Minh đi tới cổ đế động phủ trước cổng chính, mấy vạn trượng cao cửa lớn, một cỗ khí tức kinh khủng ở tại phía trên tràn ngập. Trần Tiểu Minh hơi hơi cảm thụ một chút, nhìn một cái trường thương trong tay, lộ ra nụ cười, phá, thân thể nhất động, thể nội kinh khủng ngân mang hội tụ đến trường thương màu bạc phía trên. Trần Tiểu Minh sau lưng to lớn hư ảnh lay động, vài gốc cành liễu đong đưa, một cỗ hồng hoang chi khí lan tràn ra, dung nhập vào trường thương màu bạc bên trong. Trong nháy mắt, trường thương màu bạc phía trên uy thế mạnh mấy phần, hắn mũi thương chỗ càng là có kinh khủng rét lạnh ánh sáng lóe ra, mũi thương ra hư không phá vỡ một đạo hắc động, thôn phệ lấy bốn phía năng lượng, ủng ụp, một mực tại phía dưới quan chiến lão Long Hoàng. Mắt thấy Trần Tiểu Minh thế mà thật chuẩn bị động thủ, chợt cảm thấy khó mà tin được, bất quá cảm thụ được cái sau cái kia khí tức kinh khủng, hắn ở sâu trong nội tâm lại là có một cái to gan suy đoán. Cái kia đặc biệt khí tức, cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực, nếu như hắn sau cùng không có nhìn lầm, cái kia trong tay trường thương màu bạc, hẳn là huyết mạch chi lực biến thành. Theo cái này chút phía trên, lão Long Hoàng đều là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn đều là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp đồ vật, càng là có thể áp chế huyết mạch của hắn. Tuy nhiên rất khó mà tin được, nhưng là lão Long Hoàng vẫn cảm thấy có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cái kia chính là, đối phương là một vị đấu đế. Mà liền tại lão Long Hoàng suy nghĩ thời điểm, Trần Tiểu Minh đã ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí tức nhất động, bóng người nổ bắn ra mà lên. Trong nháy mắt, trên tay phải trường thương màu bạc đối với trước người cửa đá. Nhất thương điểm ra. Một tiếng nhẹ giọng trầm đục thanh âm, sau đó Trần Tiểu Minh bóng người lui trở về, cầm thương mà đứng, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Lão Long Hoàng trong nháy mắt đem ánh mắt hướng về cửa đá nhìn tới. Chỉ thấy trên cửa đá, hoàn hảo không chút tổn hại, sự tình gì đều không có phát sinh, không khỏi sững sờ, quét mắt liếc một chút Trần Tiểu Minh. Lão Long Hoàng trong đôi mắt màu tím bắn ra, lại lần nữa hướng về cửa đá nhìn lại, răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy trên cửa đá, từng đạo vết rách xuất hiện, ngân sắc quang mang lúc trước chúng đích địa phương bạo phát. Kinh khủng quang mang tại trên cửa đá lan tràn ra, bất quá trong phiến khác. Mấy vạn trượng trên cửa đá vết rách trải rộng, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, tay phải đối với cửa đá nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhàn nhạt ba động lan truyền mà đi, trong nháy mắt chúng đích tại trên cửa đá, oanh, cửa đá trong nháy mắt đổ sụp, mấy vạn trượng trên cửa đá hào quang màu bạc lập lòe. Đợi đến quang mang thối lui,